Penelope các ngón tay dọc những chữ cái, theo hàng dài tên những người giữ tước hiệu trước Michael, trước thời điểm hiện nay, và tên anh đây rồi. Michael Henry Stephen, hầu tước thứ 10 của Bond, bá tước Arzen thứ 2, sinh năm 1800. Vào năm 1816, ngài được phong chức vị hầu tước Bond, cho ngài và hậu duệ nam của ngài. Bond có thể ra vẻ không thèm quan tâm đến tước vị của mình, nhưng theo một khía cạnh nào đó, anh vẫn cảm thấy có mối liên kết với nó, bằng không anh sẽ chẳng đọc quyển sách này nhiều đến thế. Niềm vui sướng chạy xẹt qua người Penelope khi cô nghĩ và tin rằng hẳn anh vẫn còn nhớ về khoảng thời gian ở sơ dĩ, về mảnh đất ở đó, về thuở thiếu thời ở đó, về cô. Có lẽ anh vẫn chưa quên cô cũng như cô vẫn chưa quên anh. Ngón tay trỏ của cô lướt dọc theo dòng chữ. Hậu duệ nam của ngài. Cô tưởng tượng ra một đám nhóc tì tóc đen, cao lênh khênh, với lúm đồng tiền trên má và quần áo lôi thôi lếch thiếc. Các Michael bé nhỏ, cũng là hậu duệ nam của cô nữa. Nếu như anh có về nhà, cô để cuốn sách trở lại chỗ cũ và dò dẫm từng bước đến gần chiếc giường, nghiên cứu món đồ khổng lồ tỉ mỉ hơn, quan sát kỹ lưỡng tấm chăn phủ giường sẫm màu, thắc mắc liệu nó có phải bằng nhung, có hợp tông với những bức màn quanh giường hay không. Cô hạ thấp nến và đưa tay ra, mong muốn được sờ vào chiếc giường, muốn được cảm nhận chỗ anh ngủ. Tấm ga trải giường không phải bằng nhung, mà bằng da lông thú, bộ lông thú dày dặn, mềm mượt. Đương nhiên là vậy rồi. Bàn tay cô vuốt dọc khắp tấm da ấy và mường tượng trong một giây phút thoáng qua sẽ như thế nào khi nằm trên chiếc giường này, được cuộn mình trong bóng tối và lông thú. Và trong lòng Michael, anh là một tên đểu cáng, đê tiện và vô lại, và bản chất chiếc giường của anh đã là một cuộc phiêu lưu rồi. Tấm da thú lôi cuốn cô, cám dỗ cô leo lên để tắm mình trong hơi ấm, trong sự đọa lạc của nó. Cô di chuyển cũng nhanh chóng như khi nảy ra ý tưởng, làm chiếc cốc rơi xuống sàn. Cô biết nhưng không thèm đếm xỉa, mà trèo lên giường như một đứa trẻ trong cuộc săn tìm những chiếc bánh quy bằng cách leo lên các ngăn chặn thức ăn. Đó là vật mềm mại nhất, xa hoa nhất mà cô từng được cảm nhận. Cô lăn người nằm ngửa ra, dang hai tay hai chân ra xa, yêu thích cảm giác chiếc áo đầm và bộ da lông thú ôm ấp và nâng niu cơ thể mình, để bản thân tuyệt đối đắm chìm vào các lớp khăn trải giường trong niềm khoái lạc cực độ. Không có chiếc giường nào mang đến cảm giác khoan khoái đến nhường này. Nhưng, tất nhiên, giường của anh là như thế. Anh ta thật xa đọa, cô nói lớn tiếng với căn phòng và nghe thấy tiếng vọng kéo dài khi câu nói nhỏ dần vào bóng tối. Penelope nhấc hai cánh tay lên, hình như chúng nặng hơn thường lệ, và giơ thẳng tới bức màn trướng phía trên, luồn vào tít sâu bên trong các lớp trước khi nhắm mắt lại, quay má sang một bên, và cọ sát vào tấm da lông. Cô thở dài, thật bất công khi một chiếc giường như vậy lại không được sử dụng. Những suy nghĩ của cô trôi từ từ, cứ như thể chúng đến với cô từ tận sâu dưới mặt nước, và cô nhận thức rất rõ sức nặng của mình đang lún sâu vào tấm đệm. Cách giải trí thư giãn tuyệt vời này hẳn là lý do khiến người ta uống rượu. Nó nhất định khiến cô có cái nhìn thoáng hơn với tư tưởng này. Hình như em lạc đường rồi. Penelope mở mắt ra khi nghe thấy tiếng nói, nhỏ nhẹ và dịu dàng trong bóng tối, rồi thấy chồng cô đang đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm xuống mình. Em thân mến, vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào của ngài bằng tiếng Anh. Em nghĩ không chừng ngài sẽ trả lời thư bằng những ngôn ngữ khác thay thế. Cảnh báo trước, sẽ có, chắc có lỗi sai, tiếng Latin sắp tới đây. Et giai đi, et yêu vu lati later slides. Bi tây giai bên si. Sở cờ giết mi, vơ phép dê. Y g giết n đơ cờ hờ, as g eo đơ cờ hờ y n đa. Xin thú thật, em đã nhờ một chị phụ bếp là dân xứ Uyên giúp đỡ câu cuối, nhưng cảm xúc ẩn ý trong đó vẫn còn nguyên. Làm ơn hồi âm đi mà. Pi, trang viên Ni Đơm, tháng 9, 1816. Không hồi âm, bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Là người đồng sở hữu sòng bạc xa xỉ bậc nhất nước Anh, Bond không lạ gì những cám dỗ. Anh là chuyên gia gây tội lỗi. Anh quen biết mật thiết với thói trụy lạc. Anh biết rõ về khả năng kéo căng của lớp vải nỉ dày màu xanh ngọc lục bảo chạy khắp một chiếc bàn chơi bia. Anh hiểu rõ cách trái tim đập nhanh và mạnh trước tiếng kêu lóc cóc của quân xúc sắc ở trò ha rớt trong lòng bàn tay ai đó. Anh biết rõ Vách Đứng mà một người chơi chệch choạng trên bờ vực ấy khi đang chờ duy nhất một lá bài để kiếm được hoặc đánh mất cả một gia tài. Nhưng trong cuộc đời mình chưa có lúc nào mà anh lại cảm thấy bị quyến rũ dữ dội như lúc này đây. Tiếng gọi mời đến vòng xoay tội lỗi và xấu xa vang lên vang cẳng khi anh quan sát cô vợ mới cưới đầy trong sáng của mình lăn lộn trên tấm ga giường bằng da lông thú, trong chiếc áo đầm ngủ rộng thùng thình bằng vải lanh. Cơn thèm muốn chạy vọt qua anh, quá nhiều và mãnh liệt. Anh đấu tranh cố giữ mình không vươn tay xuống để xé toạc áo ngủ của cô làm hai, lột trần cô trước mắt anh, tay anh và miệng anh trong quãng thời gian còn lại của đêm nay, để khẳng định quyền sở hữu cô. Cơn bực tức vẫn còn nấn ná, giờ lại được hòa lẫn đầy cuồng nhiệt với nỗi ham muốn khi cô chớp chớp mắt nhìn anh, chậm chậm và lờ đờ dưới ánh đèn lập lòe. Dấu hiệu của nụ cười cô dành tặng khiến anh chỉ muốn cởi phăng quần áo và leo lên giường với cô. Trà sát tấm ga giường da lông thú khắp làn da tinh khôi ấy, và chỉ cho cô thấy chính xác sự sa đọa có thể tuyệt vời như thế nào. Cô lại chớp mắt, và anh căng người ra, chiếc quần được cắt may khéo léo bỗng chốc trở nên quá bó. Michael, cô thỏ thẻ, dấu hiệu đầy hài lòng trong giọng nói, khi phát hiện ra anh, khiến mọi việc tệ hơn nữa. Đáng lẽ anh không nên ở đây chứ? Ấy thế mà anh lại ở đây, như một con cáo phóng nhanh vào chuồng gà. Em đang mong đợi ai khác à? Lời nói thật khó nghe và cay nghiệt, ẩn chứa một ý nghĩa mà cô sẽ chẳng thể hiểu. Đây vẫn là phòng ngủ của tôi phải không? Cô mỉm cười. Anh cứ nói đùa. Dĩ nhiên là phải rồi. Vậy thì vì sao tôi sẽ không ở đây? Câu hỏi dường như làm cô lo ngại. Cô nhăn mũi. Đáng lý ra anh nên ở chung với nữ thần của mình mới đúng. Cô nhắm mắt và lúc lắc rúc vào tấm lông thú cùng một tiếng ngân nho nhỏ khoái trá. Nữ thần của tôi. Alice nói cho em biết anh không ngủ ở đây. Cô gắng sức ngồi dậy, miếng da lông thú và cái giường phủ đầy lông vũ làm cô khó cử động. Còn Michael nhìn mép chiếc áo ngủ của cô trượt xuống bầu ngực trần gợi cảm và tuyệt đẹp. Anh lúc nào cũng im thin thít hết. Michael, anh đang tìm cách dọa dẫm em hả? Anh ép giọng mình trở nên điềm tĩnh. Tôi dọa dẫm em sao? Thỉnh thoảng, nhưng không phải lúc này. Cô bò về phía anh, quỳ trên giường trước mặt anh, một đầu gối đang kéo miếng vải căng ra, và Bon thấy mình đang cầu mong cái áo ngủ của cô sẽ tụt xuống chút nữa. Thêm nửa phân thôi, vừa đủ để lộ ra một nhũ hoa hoàn hảo của cô. Anh tống ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh là người đàn ông 30 tuổi, chứ không phải cậu bé 12. Anh đã nhìn thấy rất nhiều bộ ngực trong suốt thời niên thiếu. Anh không cần phải ham muốn người vợ đang đong đưa trước mắt, và ra sức thử độ bền của chiếc áo ngủ đồng thời thử thách sự minh mẫn của mình. Thực ra, anh quay về không phải vì bộc phát cơn thèm khát. Anh về do nóng giận. Giận cô vì suýt nữa đã kết hôn với Tammy, vì cô không kể cho anh biết sự thật. Cô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, và anh đỡ lấy eo cô. Em rất xin lỗi vì mình không hoàn hảo. Hiện giờ, thứ duy nhất không hoàn hảo ở cô là việc cô vẫn còn mặc đồ. Điều gì khiến em nói thế? Hôm nay chúng ta đã kết hôn, cô nói. Hay có lẽ anh quên bẵng đi rồi. Tôi nhớ, cô đang làm anh không thể nào quên được điều đó. Thật à, bởi vì anh đã bỏ rơi em. Tôi cũng nhớ cả việc đó. Anh đã trở về, sẵn sàng hoàn tất đêm tân hôn. Sẵn sàng khẳng định cô là của anh và loại trừ bất cứ ngờ vực nào về cuộc hôn nhân của họ, về chuyện Phan Côn Eo là của anh, về chuyện cô là của anh. Của anh, chứ không phải của Tammy. Các cô dâu không trông chờ việc bị bỏ rơi ngay đêm tân hôn của họ, Michael. Anh không đáp, và cô tiếp tục lấn tới một cách trơ lì, đưa hai bàn tay lên cánh tay anh, giữ chặt anh qua hàng lớp quần áo. Tụi em không thích thế, đặc biệt khi mấy anh bỏ qua buổi tối với tụi em vì buổi tối với người đẹp có mái tóc đen nhánh của các anh. Cô đang nói những điều khó hiểu. Ai cơ? Cô vung vẩy một bàn tay. Bọn họ luôn có mái tóc đen nhánh, những người chiếm được. Ai chiếm được cái gì? Cô tiếp tục. Tóc cô ta có đen nhánh hay không cũng chẳng quan trọng, thật đó. Sự tồn tại của cô ta mới thực sự quan trọng, và em không thích thế. Tôi hiểu rồi, anh nói. Cô tưởng anh đã ở bên một người đàn bà khác. Có lẽ nếu anh ở cùng với người đàn bà nào khác, anh sẽ không ở đây và muốn cô nhiều đến thế. Em không nghĩ anh thực sự hiểu. Cô ngập ngừng, quan sát anh kỹ càng. Anh đang cười nhạo em à? Không, ít ra anh biết đó là câu trả lời đích xác. Em sẽ nói cho anh biết thêm về những điều khác mà các cô dâu không thích trong đêm tân hôn của họ nhé. Đương nhiên rồi. Tụi em không thích ngồi ở nhà, một mình. Tôi cho rằng điều đó cũng đồng nghĩa với việc không thích bị bỏ rơi. Cô nheo mắt lại và hạ tay xuống, đung đưa lùi lại, đủ để anh siết chặt nắm tay của mình và giữ chắc cô. Để cảm nhận hơi ấm dịu nhẹ của cô bên dưới lớp váy áo, nó nhắc anh nhớ lại rằng cô vừa khít với bàn tay anh, khớp với miệng anh, với phần còn lại của anh. Anh giễu em. Tôi thề là không. Tụi em cũng không thích bị giễu cợt. Anh phải nắm được quyền kiểm soát trước khi trở nên mất trí. Penelope. Cô cười. Em thích cách anh gọi tên em. Anh mặc kệ lời nói và sự tán tỉnh ngoài ý muốn ẩn giấu trong đó. Cô không biết mình đang làm gì. Tại sao em không ở trên giường của mình? Cô nghiêng đầu, xem xét kỹ câu hỏi. Chúng ta đã kết hôn vì hết thảy mọi lý do sai lầm. Hay là mọi lý do chính đáng? Nếu anh đang tìm kiếm một cuộc hôn nhân vụ lợi, nhưng giấu theo kiểu nào đi nữa, chúng ta đều không kết hôn vì đam mê. Ý em là, hãy nghĩ mà xem, anh không hẳn đã làm tổn hại em ở Falconwell. Ký ức về giây phút cô quằn quại áp sát anh, ấn mình lên áp sát vào bàn tay và miệng anh, chợt ùa về. Cảm giác khi chạm vào cô, khi nếm hương vị từ cô, tôi khá chắc chắn là có. Cô lắc đầu. Không hề, anh đã không làm vậy. Em đủ hiểu biết để nắm được cách thức quy trình, anh biết mà. Anh muốn nghiên cứu cách thức hiểu biết đó, hết sức thấu đáo và toàn diện. Tôi hiểu rồi. Em biết là còn. Hơn thế nữa, còn rất nhiều thứ nữa. Cực kỳ nhiều thứ mà anh muốn chỉ cho cô thấy. Nhiều đến nỗi anh đã định chỉ cho cô từ lúc còn đang trên đường về nhà. Nhưng, em đã uống rượu. Chỉ chút xíu thôi. Cô thở dài, nhìn qua vai anh vào trong khoảng tối của căn phòng phía xa xa. Michael, anh đã hứa cho em một chuyến phiêu lưu. Đúng vậy, một chuyến phiêu lưu ban đêm. Những ngón tay anh giữ chặt lấy eo cô, kéo cô lại gần. Hoặc có thể cô chỉ đang đung đưa về hướng ấy. Dù là kiểu gì đi nữa, anh cũng không ngăn hành động đó. Tôi đã hứa sẽ dẫn em tham quan một vòng câu lạc bộ của tôi. Cô lắc đầu. Em không muốn điều đó tối nay. Không muốn nữa. Cô có đôi mắt xanh biếc xinh đẹp nhất. Một người đàn ông có thể chìm đắm say sưa trong đôi mắt ấy. Em muốn thay bằng điều gì? Chúng mình đã kết hôn ngày hôm nay. Phải. Đúng thế. Em là vợ anh. Anh vuốt hai tay trên lưng cô tới khi các ngón tay trượt sâu vào những lọn tóc ánh vàng. Ôm lấy đầu cô và nghiêng một góc độ chính xác. Hết sức cẩn thận. Để có thể khẳng định quyền sở hữu cô và nhắc cô nhớ anh là chồng cô. Anh, chứ không phải ai khác. Anh nghiêng người tới trước, quét môi mình dọc theo môi cô, dịu dàng và tròng ghẹo. Penelope thở dài và ép lại gần hơn, nhưng anh rứt ra, từ chối để cô chiếm quyền kiểm soát. Cô đã lấy anh. Cô đã cho anh cơ hội phục hồi lại danh tiếng và đất đai của mình. Và tối nay, anh không muốn gì hơn ngoài việc trao tặng cô quyền tiếp cận một thế giới đầy lạc thú. Như một lời cảm ơn. Penelope. Đôi mắt cô lờ đờ mở ra. Vâng. Em đã uống tới cỡ nào vậy? Cô lắc đầu. Em đâu có xỉn. Hình như em uống vừa đủ lượng để có can đảm hỏi xin điều em muốn. Vậy là cô đã uống quá nhiều. Anh biết chứ. Ngay lúc lời nói của cô phóng nỗi ham muốn đâm xuyên qua anh. Thế bé cưng muốn gì nào? Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Em muốn đêm tân hôn của mình. Vô cùng dễ hiểu, vô cùng thẳng thắn. Cực hấp dẫn đến không cưỡng lại được. Anh cuốn lấy môi cô lần nữa dù biết rằng không nên. Và hôn cô như thể họ có toàn bộ thời gian rảnh rang trên thế gian. Như thể anh không mong mỏi gì hơn ngoài trở thành một phần của cô. Được ở bên trong cô. Được biến cô thành của mình. Anh mút lấy bờ môi dưới căng mọng của cô giữa hai hàm răng, dùng lưỡi liếm và vuốt ve cho tới khi cô rên rỉ trong cổ họng vì khoái cảm. Anh buông miệng cô ra, hôn dọc khắp má cô, thầm thì, gọi tên tôi đi. Michael, cô nói không chút lưỡng lự, từ ngữ rung rung nơi tai anh, bắn một mũi tên Hoan Lạc xuyên thẳng qua anh. Không, Bon. Miệng anh ngậm lấy một dái tai và nhay nhay nó trước khi buông cô ra và nói. Nói đi, Bon. Cô chuyển động, áp sát vào anh, đòi hỏi thêm nữa. Xin anh đấy. Sẽ không thể trở lại như trước sau chuyện này đâu. Anh cam đoan, môi anh áp trên thái dương cô, đôi bàn tay thưởng thức nét mềm mại của cô một cách say sưa. Đôi mắt xanh của cô mở ra, ánh lên nét kinh ngạc trong đêm đen, và cô thì thầm. Sao anh lại nghĩ em muốn mọi chuyện quay về như cũ? Anh bất động trước câu hỏi cùng cử chỉ bối rối chân thật trong lời nói của cô. Đó là Diệu đang nói. Không thể tưởng tượng nổi cô lại chẳng nhận ra anh tuyệt đối không hề giống những quý ông đã từng ve vãn cô trước đây. Tôi không phải người em định lấy. Anh nên đối chất với cô về Tammy. Nhưng anh không muốn tên một người đàn ông khác được thốt ra trong hoàn cảnh này. Trong chốn này, cô đang sớm làm anh trở nên yếu đuối. Cô cười nhạt và có vẻ đượm buồn. Dù gì thì anh cũng là người cô đã lấy. Em biết anh không quan tâm đến em, Michael. Em biết anh chỉ cưới em vì fan Conwell mà thôi. Nhưng cũng quá trễ để nghĩ lại rồi, đúng không? Chúng ta đã kết hôn, và em muốn có một đêm tân hôn. Em nghĩ mình xứng đáng có nó sau bao năm. Xin anh, nếu anh không cảm thấy quá phiền hà. Đôi bàn tay anh di chuyển đến cổ áo ngủ của cô, và bằng một cú giật cực mạnh, anh xé toạc y phục làm hai. Cô đột ngột hít vào thành tiếng trước hành động đó, mắt mở to. Anh làm hỏng nó rồi. Bon rên lên trước vẻ kinh ngạc trong lời nói, trước niềm lạc thú ở đó. Anh muốn làm hỏng chiếc áo ấy nhiều hơn. Anh tuột chiếc đầm ngủ dọc theo cánh tay Penelope cho đến khi nó rơi xuống quanh đầu gối cô. Để cơ thể trần trụi của cô hiện ra trắng nhạt dưới ánh nến. Ánh nến quá mờ. Anh muốn nhìn thấy toàn bộ cơ thể cô. Muốn quan sát mạch đập thật nhanh của cô trước sự đụng chạm của anh. Cách cô run nhẹ khi anh vuốt ve phần giữa hai đùi. Cách cô siết chặt quanh anh khi anh đi vào cô. Khi anh khẳng định quyền sở hữu cô. Bon nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống tấm da lông thú, nhức nhối trước tiếng thở dài của cô khi lưng cô cọ sát vào miếng da lông trồn mềm mượt. Khi cô phát hiện ra cơn lạc thú tuyệt đối vào khoảnh khắc làn da áp sát vào tấm ga giường bằng lông thú, anh cúi xuống, chiếm lấy miệng cô cho tới lúc bàn tay cô vẫn bít trong tóc anh, và nâng người ép sát lấy anh. Chỉ khi đó anh mới dứt môi mình ra khỏi môi cô và thì thầm, tôi sắp làm tình với em trên tấm lông thú này. Em sắp cảm nhận được nó khắp từng phân trên cơ thể mình, và khoái cảm tôi trao cho em sẽ lớn hơn những gì em từng mơ. Em sẽ thét tên của tôi khi lên đến đỉnh điểm. Kế đó anh rời khỏi cô, cởi bỏ quần áo, cẩn thận xếp chúng thành một chồng gọn gàng trên chiếc ghế gần đó. Trước khi quay trở lại giường và thấy cô đã che phủ mình, một tay đặt ngang bộ ngực, tay kia che khuất nơi riêng tư nhất. Anh nằm nghiêng xuống cạnh cô, chống một tay dưới đầu. Tay kia mơn trớn chỗ phồng mềm mại ở đùi cô, lên trên đường cong ngay hông cô. Qua khắp phần bụng tròn trịa của cô, đôi mắt cô nhắm nghiền, đột ngột thở gấp hơn và khàn đục. Bon không thể chịu nổi nữa. Anh cúi xuống, liếm lấy phần cong cong ở một bên tai cô, cắn yêu vào dái tai trước khi yêu cầu cô, đừng bao giờ giấu mình khỏi tôi. Cô lắc lắc đầu, đôi mắt xanh mở to. Em không thể chỉ. Nằm đây. Trần trụi, anh lại cắn nhẹ dái tai cô. Tôi có nói gì về việc chỉ nằm đó đâu, bé yêu. Anh nâng bàn tay đang che ngực của cô và đút một ngón vào miệng mình, liếm phần đầu ngón tay ấy đầy khéo léo trước khi dịu dàng cọ nó giữa hai hàm răng. Ô, cô thở dài, chăm chú nhìn vào môi anh. Anh rất giỏi việc đó. Anh từ từ rút ngón tay ra rồi cúi xuống hôn cô, nụ hôn dài và gợi cảm. Tôi không chỉ giỏi mỗi việc đó đâu. Mí mắt cô rung rung trước lời hứa hẹn đầy nhục cảm, và cô nói, đầy êm ái, em cho là anh đã luyện tập nhiều hơn em. Trong lúc này, thì chuyện anh đã luyện tập cùng với những người đàn bà khác không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì anh muốn khám phá là Penelope, muốn là người chỉ cho cô thấy khoái cảm, muốn là người dạy cô nhận lấy nó cho riêng mình. Anh thầm thì, cho tôi thấy nơi em muốn tôi. Cô đỏ mặt, nhắm mắt lại và lắc đầu. Em không thể. Anh đưa ngón tay cô trở lại miệng mình, mút thật dịu dàng đến khi đôi mắt xanh mở ra. Tìm thấy anh, sáng ngời như những vì tinh tú tuyệt sắc dưới ánh nến. Cô nhìn cử động của môi anh, và khoảnh khắc này thật mãnh liệt, anh nghĩ mình có thể đắm chìm vào lúc ấy ngay lập tức. Chỉ cho tôi thấy, hãy nói, làm ơn đi, Bon, và cho tôi thấy. Và rồi đôi mắt cô ánh lên niềm can đảm, anh vô cùng thích thú khi quan sát ngón tay mình âu yếm say đắm quét dọc xuống bầu ngực, xoay tròn phần đỉnh đã săn lại, căng ra. Anh quẹt một mu bàn tay dọc theo môi mình trong lúc theo dõi hành động ấy. Cô quyến rũ anh hơn cả kỳ vọng. Làm ơn. Giọng cô nhỏ dần. Anh ngẩng đầu lên. Làm ơn, ai nào? Làm ơn đi, Bon. Và anh muốn tưởng thưởng cho cô vì đã gọi tên anh, tên của anh chứ không phải ai khác. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn cô trong khi ngón tay cô di chuyển sang bầu ngực bên kia. Và cô thốt lên tiếng, phải. Kéo dài, rung rung. Bàn tay anh vuốt ve khắp bụng cô, xuống thấp hơn, rồi thấp hơn nữa trước khi bỏ ra và cắn nhẹ vào làn da mềm mại dưới bầu ngực cô. Đừng dừng lại lúc này chứ cưng. Penelope không dừng, ngón tay cô lang thang qua vùng da mềm mại chỗ vùng bụng mình, rồi xuống nơi huy hoàng giữa hai chân. Anh nhìn theo, khuyến khích cô bằng lời chỉ dẫn thầm thì trong khi cô tự thám hiểm bản thân, kiểm tra ý thức của mình, kỹ năng của mình. Cho tới lúc anh tưởng mình có thể chết nếu không được ở trong cô. Bon áp một nụ hôn dài, nấn ná trên vùng bụng phập phồng, rồi đến cổ tay vươn dài của cô. Chính hơi thở ngắt quãng trước sự đụng chạm của anh đã là một phần thưởng rồi. Anh thì thầm trên da cô. Em thấy ở đây thế nào? Một ngón tay trượt qua mu bàn tay cô, nán lại tại các khớp ngón tay. Khi cô không đáp, anh ngước lên nhìn vào ánh mắt cô, thấy được vẻ ngượng ngùng trong đó. Cô lắc đầu, lời nói hầu như không thể nghe được. Em không thể. Anh tham gia cùng các ngón tay cô trong luồng nhiệt mượt mà, và nói, tôi có thể. Anh ấn một ngón vào trong cô, cuộn xoắn vào sâu, và cô hít vào thành tiếng trước cảm giác kích thích đầy khuấy động ấy. Em đã sẵn sàng cho tôi, cưng à, cho tôi, không phải cho ai khác. Michael, cô thỏ thẻ tên thánh của anh. Và cơn khoái cảm vào khoảnh khắc đó gần như không thể nào chịu đựng được. Với một nụ cười bẽn lẽn, ngập ngừng, cô dang rộng đùi và sẵn lòng đón nhận anh với một niềm tin đến độ anh không thể kìm nén nổi. Anh chuyển động áp sát cô, cọ vào vùng mượt như nhung trên cơ thể cô và do dự ở đó. Tì sức nặng lên cánh tay, anh nhìn xuống gương mặt cô, nơi có sự pha trộn giữa vẻ thanh thoát, khoái lạc và hoang mang. Anh không thể ngăn mình hôn cô. Lưỡi anh mân mê lưỡi cô một cách uyển chuyển trước khi rứt ra. Đó là việc khó khăn nhất anh từng làm, tạm ngừng ở ngay vách đứng của tình thế mà anh biết sẽ là một khoảnh khắc đáng ghi nhớ. Anh từ từ cọ sát lấy cô đầy tự tốn, nhẹ nhàng. Anh nghĩ mình có thể chết vì niềm lạc thú đó. Đôi mắt cô nhẹ nhàng khép lại, và anh thì thầm, mở mắt ra nào. Hãy nhìn anh, muốn em nhìn thấy anh. Khi cô làm điều đó, anh đung đưa đi vào cô một cách êm ái, dịu dàng nhất có thể. Cô hít không khí vào trong một hơi thở ngắn, cơn đau tràn ngập ánh mắt. Anh dừng lại, không muốn làm đau cô. Anh cúi xuống, hôn cô một lần, nồng nàn say đắm, để giành lại sự chú ý của cô. Em không sao chứ? Cô mỉm cười, và anh nhận ra cô đang căng thẳng. Em ổn mà. Anh lắc đầu, không thể nhịn được cười. Nói dối. Anh đưa tay xuống nơi đầy tuyệt diệu của cô đang bao quanh mình, ngắm nghía đôi mắt cô khép hờ vì khoái cảm. Anh tiếp tục động tác đó khi trượt vào trong cô, chậm chậm và sâu hơn, cho tới lúc cô ôm trọn lấy anh. Anh đông cứng người, tha thiết muốn được chuyển động trong cô. Giờ thì sao? Cô hít một hơi thật dài, và anh chìm vào sâu hơn, làm cả hai đều ngạc nhiên. Anh tựa trán mình lên trán cô. Hãy nói tôi nghe là mọi chuyện ổn thỏa. Nói cho tôi biết rằng tôi có thể cử động.